Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, không khoa học. Vốn nên là không tính, vì cái gì đứng ở bờ sông không đi, vì cái gì đeo vòng cổ không hái, vì cái gì đi theo đám bọn hắn chờ. Về nàng biết rõ nói cái gì đều là lấy cớ, duy nhất chân tướng là nàng động tình, kể cả tiết mục ở bên trong. Tất cả mọi người cho rằng Mộ Kiếm Ly người như vậy không có khả năng bị tùy tiện trêu chọc thành rồi. Nàng thuở nhỏ duy kiếm xây cầm làm cho nàng sẽ không dễ dàng động niệm. Nhưng sự thật là, lần trước tại Lăng Quang huyện tiết mục như vậy đánh trúng, thật đúng là rất hữu hiệu quả. Bởi vì, cái này muội tử từ nhỏ ôm kiếm, lúc nào bị cái loại này cao cấp trêu chọc qua, tăng thêm lúc ấy ngay tổn thương dẫn độc suy yếu, mãnh liệt tương phản làm cho tiết mục bóng dáng trong lòng hắn đặc biệt khắc sâu. Thiếu nữ niên kỷ đến, tình cảm luôn luôn nảy sinh thời điểm, tiết mục vừa mới cắt tại cái kia đốt, bóng dáng liền vào chú ý ở phía trong. Đương nhiên khi đó chỉ có thể nói là tâm loạn, trong nội tâm có người kia, có chỗ hoang mang, thật cũng không có thể xem như động tình. Tĩnh tu cái một thời gian ngắn, rất có thể thì bình phục như thường. Còn có thú chính là, nàng vì giải thích nghi hoặc đi cầu giáo sư phụ, lấy được đáp án dĩ nhiên là có được quên chi. Cái kia tốt, đã phải trải qua tình kiếp, đã phải yêu qua, cái kia tự nhiên cũng sẽ rộng mở tâm phòng, nếm thử đi yêu. Nàng Mộ Kiếm Ly là quyết đoán kiếm hiệp, không phải con gái rượu, yêu tử yêu chứ sao. Nhưng nàng cũng biết tiết mục cũng không thích hợp, lớn đến chính ma chi tranh giành, nhỏ đến hai nhà thù hận, rất khó bỏ qua. Cho nên hắn cố ý xuôi nam, đi tìm một cái có thể làm cho nàng yêu người trên. Đang tại như vậy thời điểm, lại độ chung lấy dâm độc lọt vào tiết mục trong ngực. Giống như mệnh trung chú định, cảm thụ được trong lòng ngực của hắn sưởi ấm, chờ mắt bị hắn đeo lên vòng cổ một khắc này, nàng biết mình lúc này thật sự bị trêu chọc động tâm dây cung. Tựa như một cái luân hồi, hắn chưa bao giờ hội mượn dâm độc khởi cái gì hạ lưu chủ ý, tức khiến cho hai bên chính ma đối lập, nhưng hắn một mực đều ở bảo vệ mình, làm chuyện thứ nhất đều là vì nàng giải độc. Trên miệng nói không muốn làm cho hắn lỗ lớn rồi, nhưng rơi tại hành động thượng chính là không muốn nàng bị thương tổn. Trong mắt của hắn thưởng thức ý tứ hàm xúc nàng nhìn ra được. Ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu chăm sóc núi xanh thấy ta ứng như thế. Mộ Kiếm Ly biết mình không thể quên được rồi, trận này tình kiếp chính là ứng tại tiết mục trên người, tại tất cả đồng đạo lạnh lùng ở phía trong. Tiết mục quan tâm giống như sưởi ấm ánh mặt trời, không nỡ đi, không nỡ hái. Đối với quan tâm của hắn cùng bất bình, nàng hội cảm thấy rất vui vẻ. Cùng hắn đồng thời trở về, trong lòng là có xấu hổ hỉ, chỉ là nàng không biết nên như thế nào đi biểu đạt nội tâm của mình. Hơn nữa trong nội tâm cũng có do dự, nàng biết rõ tiết mục đều có người yêu. Chính mình chọc vào một gạch tử tính toán chuyện gì, cho nên hắn không có đi cùng tiết mục nói chuyện. Ngược lại là trốn vào La Thiên Tuyết trong phòng nói chuyện tào lao nhạt. Nhưng La Thiên Tuyết câu này ôm lấy mục đích, bỗng nhiên đánh trúng chỗ hiểm. Nàng chợt nhớ tới, chính mình truy cầu cũng không phải tình yêu, căn bản mục đích là vì tương lai quên mất, cố ý tìm người đi yêu. Cái này xem như ôm lấy mục đích ư? Tiết mục nếu là đã nhìn ra, hội phản cảm nàng. Đúng rồi, hắn thông minh như vậy người, làm sao có thể nhìn không ra? Nghĩ đến tiết mục thưởng thức, ánh mắt biến thành ngờ vực vô căn cứ. Cùng phản cảm, Mộ Kiếm Ly bỗng nhiên đã cảm thấy không rét mà run. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy như vậy một khắc. Hơn nữa, vì quên tình yêu. Cái này còn tên gì tình yêu như vậy? Tình yêu, điểm xuất phát tựu có vấn đề. Đối với trong nội tâm chi kiếm không thành, đối với trong nội tâm chi tình cũng không thành. chính mình xây rốt cuộc là kiếm đạo còn là ma đạo. Mộ Kiếm Ly toàn thân như rớt vào hầm băng, loại này đối với đạo nghi vấn làm cho nàng khí huyết hỗn loạn, kiếm tâm rung động lắc lư. Rõ ràng oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, La Thiên Tuyết lại càng hoảng sợ, vội vàng đi qua nâng, đã thấy Mộ Kiếm Ly sắc mặt tái nhợt, toàn bộ không huyết sắc. Không phải, ta cái gì cũng chưa nói. Chẳng lẽ là trước kia chiến đấu được ám chế? La Thiên Tuyết có chút luống cuống. Ta đi tìm Di Dạ sư thúc. Không, không cần đi. Mộ Kiếm Ly lôi kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng thở dốc, là ta tu hành xảy ra vấn đề, ai cũng không giúp được ta, chỉ có thể tự ngộ. Cái này càng nên tìm Di Dạ sư thúc rồi. Đừng đem nàng tiểu hài tử đã tu hành vấn đề hỏi nàng càng không sai. Chờ một chút, Mộ Kiếm Ly thật sự không biết nói như thế nào. Di Dạ trình tự là cao, có lẽ đối với tất cả gia tu hành đều có thể chỉ điểm một hai. Nhưng nàng đây là có thể nói làm cho người ta nghe đấy sao? Ta thích ba ba của ngươi lại cảm giác mình tâm không thành, nhập ma đạo chính vào lúc này. Tiết Mục đẩy cửa vào, liếc trông thấy La Thiên Tuyết dắt díu lấy Mộ Kiếm Ly. Khóe môi cùng trên bàn tươi đẹp vết máu, Tiết Mục trong nội tâm cũng là lộp bộp nhảy dựng, nóng nảy tiến lên hỏi, chuyện gì xảy ra vừa rồi được ám thương ư? Mộ Kiếm Ly càng không biết như thế nào đối mặt hắn. Trong nội tâm bối rối, tình thế cấp bách chí sinh, đáp, không có việc gì, chỉ là tụ huyết, nhổ ra sẽ không sự tình. Lời vừa ra khỏi miệng, trên mặt của nàng thì có bắn tỉa thiêu đốt. Đây có lẽ là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nói dối. Thật sự là một chỗ nhập ma, khắp nơi nhập ma, hiện tại ngay nói dối đều nói đắc như thế thông thuận đến sao? Tiết Mục từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, không khỏi phân trần mà cả nắp bình tiến trong tay nàng. Đây là Tinh Nguyệt Tông phản sinh đan, vuốt lên ám thương điều chỉnh không trong rất hữu hiệu quả. Thu lấy, không cần, ngu ngốc ưng ngươi, Tiết Mục tức giận mà trực tiếp mắng lên. Ngươi không đau lòng chính mình, lão tử đau lòng. Mộ Kiếm Ly ngẩn người, trên tay cầm lấy cái chai không biết làm sao, xem nàng sắc mặt tái nhợt, Tiết Mục lại thở dài, duỗi tay gạt đi nàng khóe môi vết máu. Nhiều lần nhìn ngươi, đều ở bị thương, bị tay của hắn bôi tới. Mộ Kiếm Ly ngơ ngác đều đã quên né tránh, tay ngón cái bôi ở khóe môi, cùng nàng kiều nộn ra thịt so sánh với, Tiết Mục ngón cái hơi có chút thô ráp, nhưng thật ấm áp, động tác nhu hòa, giống như là đụng chạm đến cái gì quý báu đồ sứ trên có vết rách. Cảm giác đau lòng giật vô ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. La Thiên Tuyết có chút kỳ quái mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Tiết Mục chiếm tiện nghi cử động rất phù hợp thường, hắn cho tới bây giờ sẽ không che giấu qua đối với Mộ Kiếm Ly hảo cảm cùng ngấp nghé. Nhưng Mộ Kiếm Ly phản ứng là chuyện gì xảy ra nhi? Như vậy rõ ràng chiếm tiện nghi ngươi không có cảm giác ư? Thẳng đến Tiết Mục sát xong rồi vết máu, Mộ Kiếm Ly mới có hơi tỉnh táo lại, tựa như cuống quýt cúi đầu, cảm giác trái tim của mình kịch liệt mà nhúc nhích, đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Hắn đau lòng, hơn nữa rất chân thành, kiếm tâm hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được cái kia thật sự rõ ràng quan tâm không có hư giả. Có lẽ có điểm cố ý chiếm tiện nghi thành phần, nhưng chính mình không ghét. Ngược lại cảm thấy thật ấm áp. Mộ Kiếm Ly hoàn toàn không biết mình trong đầu đang suy nghĩ gì, triệt để loạn thành một đoàn. La Thiên Tuyết giống như đã hiểu chút gì đó, nàng cũng là linh tỉnh, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một hồi. Công tử ngồi. Xem La Thiên Tuyết một bước vừa quay đầu lại mà đi ra ngoài, Tiết Mục cũng ngộ chút gì đó. Vốn xem Mộ Kiếm Ly trầm mặc quá phận, tưởng rằng thương thế vấn đề. Hơn nữa Mộ Kiếm Ly vốn cũng không phải nói nhiều người, rất phù hợp thường, nhưng liên lạc với nàng đến nay không hái vòng cổ, cùng với vừa rồi không né tránh tình hình. Cái này muội tử giống như thật sự là đối với hắn động tình kỳ quái. Tốt như chính mình cũng chưa làm qua cái gì. Tự lần trước tại Lăng Quang huyện trêu chọc đánh chúng, tăng thêm hôm nay tiếp được nàng đeo lên vòng cổ. Có như vậy điểm lãng mạn ý tứ. Cái này thành nào có tốt như vậy tán. Đây đối với một cái không có xảy ra môn Hoài Xuân tiểu thư còn có chút khả năng. Nhưng đối với một vị quanh năm mới bước chân vào giang hồ, không biết bao nhiêu thiếu hiệp hâm mộ, lại coi tự mình là kiếm đến luyện kiếm khách mà nói, rất không khoa học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.